Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783, Một Phương Thiên Địa. Những trái này linh vận 10 phần, tản ra từng vòng huỳnh quang bên trong, đúng là ẩn ẩn hình thành một chút kỳ dây phù văn. Đi, Lâm Ý còn trong cơn chấn động, đột nhiên nghe được bên cạnh Vân Đường khàn giọng một tiếng thở nhẹ. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, lập tức kịp phản ứng, đem trước người tất cả thiên tâm bồ đề thu nhập trong tay áo. Đưa tay bao quát, trực tiếp đem đã toàn thân khí cơ suy sụp Vân Đường cõng lên người. Hướng phía ngoài hang động vọt ra ngoài, hắn thân thể vọt tới xuất động quật bên ngoài, tay phải thuận thế một chảo. Liền trực tiếp đem cái kia đoạn mặt ngoài lít nhít che kín tươi trái cây lõi cây từ núi đá. Bên trong rút ra, tiếp lấy thuận thế hướng phía dưới lao đi. Hắn trong lòng tính toán thời gian. Cái này liên tiếp động tác nhanh nhẹn như vượn. So với tuyệt đại đa số người tu hành ở phẳng trên mặt đất động tác còn muốn mau lẻ. Nhưng là rút ra cái này cây lõi cây nháy mắt. Hắn liền quả thực lấy làm kinh hãi, những này tươi trái cây nhìn qua cực kỳ mềm mại, nội bộ nước hoa quả tựa hồ bất cứ lúc nào muốn nổ tung vỏ trái cây bắn tung tóe đi ra. Nhưng mà bàn tay hắn tiếp xúc đến nháy mắt, lại phát hiện như cùng tinh thạch loại cứng rắn, mà lại vỏ trái cây bên trên không ngừng chấn động khí tức. Đúng là chấn động đến bàn tay của hắn có chút tê dại ngứa. Cùng lúc đó, những trái này nội bộ nhận hắn khí tức chấn động, đúng là phát ra cũng không vang rồi, lại vẫn cứ để cho người ta cảm thấy hùng vĩ tiếng oanh minh. Tựa như là phương xa có lôi âm không ngừng ở truyền đến. Hắn trước kia ở Kiến Khang thành bên trong đọc sách lúc, thấy qua có một ít trong điển tịch ghi chép, có chút cấp cao nhất linh dược nội bộ linh khí quá mức ngưng tụ. Lẫn nhau đè ép chấn động ở giữa, có thể phát ra lôi âm. Lúc trước hắn cảm thấy quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng hiện tại nghe được thanh âm này, lại là phát hiện cổ nhân cũng không có lừa gạt hắn. Ngoại trừ những này trái cây bên ngoài, bây giờ bị hắn ngạnh sinh sinh từ trong lòng núi rút ra đi ra cái này cây lõi cây cũng là hết sức. Kỳ lạ, rõ ràng vừa mới rút ra lúc nhẹ nhàng. Giống như một cây cỏ lau cán đồng dạng tựa hồ không có chút nào phân lượng. Nhưng lúc này hắn nắm lấy cái này cây đổ vật hướng xuống lao đi. Hắn chỉ cảm thấy giống như cái này cây lõi cây vẫn như cũ cùng hang động miệng bên ngoài phía kia. Thiên địa khí cơ tương liên. Hắn nắm lấy cái này cây lõi cây. Trực giác mình tựa như là bắt lấy rồi một thanh vô cùng to lớn dù. Mà lại cái này dù không ngừng đâu gió. Tựa hồ lồng phủ lên một phương này thiên địa tất cả nguyên khí. Mà tại trong một sát na, loại này dắt liên lụy liền cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí cảm giác mình tựa như là kéo lấy rồi một chương lưới lớn. Hình thành chương này lưới lớn sợi tơ thậm chí vượt ra khỏi hắn cảm giác cực hạn. Loại cảm giác này tựa như là vừa vặn Vân Đường tấn công lúc. Hắn trực tiếp bắt lấy rồi Vân Đường, trực tiếp bắt lấy rồi một phương này thiên địa đồng dạng. Cái này quả thực không phải bắt một cây lõi cây, mà là thủy chung một mực khóa lại một phương này thiên địa khí cơ. Đem một phương này thiên địa từ toàn bộ trong thiên địa ngạnh sinh sinh cắt chém đi ra. Sau đó hắn một mực kéo lấy một phương này thiên địa cùng một chỗ xuống núi đồng dạng. Hắn nguyên bản thể nội khi máu triệt để hoạt động ra. Lúc này thể nội lực lượng bạo tạc cũng đã nhìn đúng mỗi một cái điểm dừng chân. Nhưng lúc này theo trong tay cái này cây lõi cây quỷ dị nguyên khí liên lụy. Hắn chỉ cảm thấy mình thân thể đều muốn bị kéo tới từ nơi này núi băng bên trên chấn động ra ngoài. Trong lúc nhất thời hắn động tác bỗng nhiên trở nên chậm. Dọa đến sắc mặt đều có chút phát trắng. Nhịn không được nói, sư huynh, ngươi là muốn hố chết ngươi sư đệ vẫn là hố chết chính ngươi. Vừa rồi cùng ngươi nói gánh một cái cây liền chưa hẳn tới kịp. ngươi bây giờ ngược lại tốt, để ta khiêng một mảnh thiên địa xuống núi. Hắn điều này gấp đặt câu hỏi, lại nghe không đến hồi âm. Quay đầu giữa chỉ thấy Vân Đường sắc mặt tím lại, bờ môi phát ô, há miệng ra cũng là bị gió lạnh chảy ngược. Vân Đường tựa hồ liên tục dùng sức, nghĩ muốn đối với hắn nói chuyện, lại là không phải nhưng nói không nên lời. Liền hô hấp đều tựa hồ không thể thở nổi. Lâm Ý có phút tỉnh ngộ lại, biết rõ bình thường người tu hành nếu là không cần chân nguyên, chỉ sợ căn bản là không có cách ở loại độ cao này đón gió hít thở. Hắn lập tức hơi bên cạnh xoay người thể, để Vân Đường mặt mũi chuyển hướng chỗ tránh gió. Vân Đường như cùng sắp chết khát cá đồng dạng chật vật động lên cánh mũi cùng bờ môi, nhìn như thật vất vả có thể hít thở chút không khí đi vào, nhưng muốn nói chuyện lại tựa hồ như không thể. Chỉ là nhìn lấy hình miệng, Lâm Ý lại đoán ra hắn tựa hồ tại không ngừng nói, ném, chữ. Người ý tứ là trước ném xuống lại nhặt. Lâm Ý có chút kịp phản ứng. Hắn vô ý thức nghĩ muốn đem cái này cây lõi cây trước ném về phía dưới một chỗ. Nhưng trong lòng điện thiểm ở giữa, thân thể lại là đột nhiên dừng lại. Liền tại trong một sát na, hắn bả vai hai bên hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Một đoàn nhu hòa nguyên khí trong nháy mắt tràn ngập Vân Đường toàn thân, như cùng một cái bọt khí đem Vân Đường bao vây lại. Vân Đường bản thân đã đem gần ngạt thở, mà lại toàn thân đều có loại bị đông cứng cảm giác. Nhưng lúc này cái này màu bạc nguyên khí khẽ quấn, hắn lập tức cảm thấy toàn thân áp lực buông lỏng, nhất là phía ngoài hàn ý đều trong nháy mắt bị loại ra ngoài. Hắn mặc dù không bằng Lâm Ý nhục thân cường hoành, nhưng dù sao cũng là nhập thánh cảnh người tu hành. Cho dù mất đi chân nguyên, nhục thể của hắn vẫn như cũ so với người bình thường cường đại rất nhiều. Lúc này đối với hắn mà nói, địch nhân lớn nhất chính là cái này cực độ rét lạnh. Lúc này hàn ý bị đều bài trừ bên ngoài, cỗ này nguyên khí bên trong lại tựa hồ mang theo Lâm Ý thể nội ấm áp dễ chịu sức nóng. Cho dù không khí vẫn như cũ mỏng manh, nhưng hắn lại cảm giác mình đã từ trên con đường tử vong đi trở về. Hách, hách, hắn ngay cả thở rồi mấy ngụm thô khí, phun ra chút trong phổi chọc khí, rốt cục khôi phục rồi thông thuận hít thở cùng nói chuyện năng lực. Ngươi không phải là không có chân nguyên, cái này nguyên khí làm sao cổ quái, có vẻ giống như là đặc thù nào đó chân nguyên. Cái này nói đến liền lời nói dài, Lâm Ý bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, lại liếc mắt nhìn trong tay cái kia cây lõi cây, nói, chỉ là ta không biết rõ người có thể kiên trì bao lâu. Khó nói muốn ở chỗ này nghe ta nói đây là cái gì. Hiện tại thứ này làm sao dẫn đi, thật chẳng lẽ đưa nó ném xuống một đoạn lại nhặt lên. Vạn nhất không khéo rơi vào băng nứt bên trong, ta thế nhưng là nhặt không nổi. Ngươi cái này nguyên khí có thể một mực bọc lấy ta. Vân Đường cảm thấy bao vây lấy chính mình những này màu bạc nguyên khí tựa hồ cực kỳ cứng cỏi, mà lại cũng không thất lạc. Hắn liền càng thêm kinh dị. Ngươi nếu là nguyện ý đậu ở chỗ này, nghĩ muốn bao lâu đều có thể. Lâm Ý nghĩ đến hắn vừa rồi tựa như so chết còn khó qua bộ dáng, bây giờ lại là ngược lại không vội bộ dáng, liền lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn vừa nói một bên thận trọng tiếp tục hướng xuống lao đi. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, hắn động tác chậm lại về sau, trong tay cái này cây lõi cây đối với phương này thiên địa liên lụy cảm giác nhưng không có mãnh liệt như vậy. Thứ này tựa như là thủy chung mang theo một phương này thiên địa, chỉ là khó nói cùng kéo theo nó nhanh chậm có quan hệ. Hắn hiện tại trực giác Vân Đường ở chính mình kiếm nguyên bao bọc phía dưới, cũng tựa hồ cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn liền dứt khoát tạm thời dừng lại. Hắn cái này một dừng lại, quả nhiên lại cảm thấy mình trong tay cái này cây lõi cây nhẹ như không có vật gì, không có chút nào liên lụy chung quanh thiên địa nguyên khí. Nhưng tiếp xuống, hắn thử huy động lên trong tay cái này cây lõi cây lúc. Cái loại cảm giác này liền lập tức sinh ra. Ngươi đoán không sai, bất quá ta khuyên ngươi không cần ở nơi này thi, nếu không gây nên tuyết lở. Đến lúc đó cũng không phải là ta hố chết ngươi cùng ta, mà là ngươi đem ta và ngươi hố chết rồi. Vân Đường thở dài, xem ra ngươi cũng không chết được. Cái kia ta liền chậm rãi đi tiếp thôi. Lâm Ý cười cười, nói là chậm rãi đi, kỳ thật cũng không chậm, chỉ là không giống vừa rồi như vậy vội vàng. Sư đệ, vừa rồi ta để ngươi ném, ngươi lại còn muốn do dự một chút, ta thật là có chút thất vọng đau khổ. Vân Đường lúc này cũng là triệt để thở nhẹ một hơi. Hắn cố ý nói, mà lại ngươi có dạng này đặc thù chân nguyên, lúc trước cũng không cùng ta nhắc lên, ngược lại để ta tình thế khó xử, sợ mình tự làm tự chịu mất mạng. Sư huynh, đây là giúp ngươi luyện một chút gan, tránh khỏi ngươi quá mức gan nhỏ. Lâm Ý cơ ha ha một tiếng, cũng không nói chính mình chỉ là quen thuộc man lực, chỉ là nhất thời cũng không có nhớ tới. Vân Đường thở dài nói, sư đệ, ta xem là ngươi quá mức tham tài, làm sao có thể. Lâm Ý lắc lắc đầu, nhìn lấy trong tay cái này cây lõi cây cười nói, trên đời có tiền gì tài có thể so ra mà vượt cái này cây đồ vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,